Nàng vốn ở trên đoàn xe của Cổ Hà tiến về Gia Mã Đế quốc, nhưng sau đó nửa đường nhảy xuống rồi biến mất luôn. Bạch Tuyết chẳng muốn có bất kỳ liên quan nào tới Cổ Hà cả. Nàng cũng chỉ muốn quá giang đến Vân Lam Tông mà thôi. Còn vì sao gặp được Cổ Hà đó là một điều kỳ diệu nha. Bạch Tuyết lúc đó còn đang mò mẩn tìm đường đến Vân Lam Tông, không ngờ gặp được đoàn người Cổ Hà. Hắn thấy nàng tư chất, căn cốt hơn người, lại trùng hợp muốn đến Vân Lam Tông nên hắn ngỏ ý mang nàng. Nàng đương nhiên biết mục đích chính của hắn là để lấy lòng Vân Vận. Trong quảng trường, 5.000 đứa trẻ chia thành 5 khu vực đánh dấu từ 1 đến 5 lần lượt xếp hàng kiểm tra tư chất. Bạch Tuyết nàng đứng gần cuối của hàng thứ 3. Chính nàng cũng không biết bao giờ mới đến lượt mình nữa. Thời gian trôi qua vô cùng nhàm chán. Cách chương.